Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 162 mục. Evelyn là từ tử sắc phương phổ thông một trụ phía sau bên phải bụi cỏ lao ra. Hắc ám nguyên thủ phảng phất sớm có này đoán. Thân thể từ từ đi về phía trước ngoài tháp di động. Kéo dài thời gian. Đang ở ăn mặc đặc biệt bước giày Evelyn chỗ sung yếu đến trước mắt nàng thời điểm. Đột nhiên một cái quy e đẩy tới. Cái này quy e nếu như đẩy chung. Ngất xỉu 1-5 giây. Evelyn chắc chắn phải chết. Lúc đó Trúc Hiểu Huyên chỉ nhìn. Tâm đều treo cổ họng rồi. Còn tưởng rằng Hạ Tân thật muốn tự tử nữa nha. Nhưng mà, đang ở Evelyn sắp tiếp cận Syndra thời điểm. Thân thể bên dưới. Một cái xảo dĩa ớt hình tiểu chạy chỗ tha dưới. Tránh khỏi. Cái này quy e cơ hồ là gặp thoáng qua. Thẳng đi tới Syndra trước người. Quy a e quy. Đồng thời mình cũng đã bị trụ đánh hai cái rồi. Liền thừa lại 300 nhiều máu rồi Syndra biết mình hẳn phải chết rồi. Hướng trụ dưới đến gần rồi điểm. Vì chính là làm cho tự tử thời điểm làm cho Evelyn rời trụ gần một điểm để cho nàng chôn cùng. Mắt thấy chính mình liền thừa lại 100 nhiều máu. Kéo dài tới một giây sau cùng. Lúc này mới sử dụng V kép. Đập về phía Evelyn. Chỉ cần đập trúng Evelyn không chỉ có lấy được cái 100 nhiều máu. Còn phải giảm tốc độ. Evelyn chắc chắn phải chết. Không đích khóe miệng nhất câu. Ở trong lòng nói câu. Mới. Cùng đi Hoàng Tuyền A. Nhưng không nghĩ nói. Hạ Tân không có ý định cùng với nàng cùng đi Hoàng Tuyền. Một cái tốc biến kéo dài khoảng cách. Tránh rớt cái này V kép giảm tốc độ. Cũng không quay đầu lại một cái quy. Lấy đi đầu của nàng. Đồng thời cái này tốc biến để cho nàng kéo xa cùng trụ khoảng cách. Đi về phía trước ra hai bước tựu ra rồi trụ phạm vi công kích. Tuy là bị trụa ra một lần cuối cùng. Vẫn như cũ thừa lại 100 tới huyết. Không chết. Cũng không còn di chuyển Trúc Hiểu Huyên binh tuyến. Trở về trụ lần tới thành. Z có thể so với Syndra trước đi ra thu binh. Đài đất tìm khiêng. Trúc Hiểu Huyên nháy sáng trông suốt con mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân. Vẻ mặt hưng phấn nói. Sư phụ. Ta phát hiện ngươi quá tuấn tú rồi. Quy e. V kép. Hết thảy kỹ năng cư nhiên toàn bộ tránh rớt. Quả thực đẹp trai ngây người. Siêu đẹp trai. Chúng quy e. Syndra bất tử. Evelyn chết. Chúng V kép. Chính là ba người cùng chết kết cục. Hạ Tân cười cười. Cười giỡn nói. Không có biện pháp. Đồ nhi không còn dùng được. Không thể làm gì khác hơn là sư phụ ra ngựa báo thù. Ngươi ổn một điểm. Cái này sóng chủ yếu nàng không có chợt hiện. Bằng không thì chết đúng là ta. Thu được. Syndra ở màn hình đánh câu. Cái này sóng thao tác có thể. Ta cho 9 phân. Còn có 1 phân là sợ ngươi kiêu ngạo. Ngoặc kép chấm chấm. Thực sự là cảm ơn ngươi a hát. Cùng lúc đó. Lên đường truyền đến Melfi bị Fizz cùng Lee Sin đánh chết tin tức. Hạ Tân cũng không còn biện pháp. Không phải hắn không giúp. Mà là lên đường thực sự không giúp được. Hắn cũng không còn khống. Melfi mặc dù có cái lớn. Có thể rồi 2 lần. Melfi đại đô bị Fizz một cái e xào nhảy cho ung dung tránh rớt. Melfi cùng lắm coi là khó tránh. Không phải. Chẳng nói đúng với vương giả cái này bậc thang người mà nói xem như là tương đối tốt tránh. Nhất là đối phương vẫn là quốc phục đệ nhất. Điểm ấy thao tác vẫn phải có. Lên đường chỉ có thể dựa vào Melfi chính mình hèn mọn bổ đao rồi. Mà chẳng biết lúc nào. Hạ Tân phía sau cũng đã vây quanh 5-6 người. Đều là điện tử cạnh kỹ xã thành viên trung tâm. Tuy là mấy người đều ở đây xì xào bàn tán. Vẫn là mơ hồ có thể nghe được nói chuyện của bọn họ. Fizz hình như là quốc phục đệ nhất táp đô biệt hiệu A. Xếp hàng quốc phục đệ nhất. Thật lợi hại. Vừa mới chạy chỗ tốt phiêu giật A. Ta từ lúc nào có cái chủng này chạy chỗ thì tốt rồi. Xuyệt. Điểm nhẹ. Nhân ra tuy là nhân phẩm không được. Dù sao cũng là có thực lực. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng không biết là người nào truyền ra. Cái này xếp hàng quốc phục đệ nhất tin tức rất nhanh ở điện tử cạnh kỹ club truyền ra. Dù cho bên ngoài trong phòng người cũng chạy tới một đống lớn. đem Hạ Tân, Trúc Hiểu Huyên phía sau thành chật như nêm cối, đầy ấp người, bất kể có phải hay không là điện tử cạnh kỹ xã người chạy vào. Bình thường tuy là cũng có thể từ phát sóng trực tiếp nhìn lên. Có thể cái loại này phát sóng trực tiếp cùng hiện trường này quan sát cảm giác còn kém nhiều lắm. Phảng phất một cái tại gia nhìn gia đình rạp chiếu phim. Một cái rạp chiếu phim nhìn màn hình lớn cái loại này phân biệt. Luôn cảm thấy xem Hạ Tân hiện trường đánh. Có loại rời quốc phục đệ nhất gần rất nhiều cảm giác. Hơn nữa đối phương cuộc so tài này kết cục tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Phần lớn người kỳ thực tương đối muốn nhìn Hạ Tân đi tìm quốc phục đệ nhất phiền toái. Chỉ tiếc Hạ Tân trực tiếp buông tha lên đường. Chủ chảo trung hạ. Hạ Tân mục tiêu rất rõ ràng. Phải đem hạ bộ bảo vệ tốt. Còn giúp hạ bộ đem nhãn làm xong rồi đối phương bụi cỏ chạc ba trong. Lucian đúng là hậu kỳ là tối trọng yếu phát ra. Đoán chừng phải chiếm đoàn đội 60% phát ra ở trên. Tuyệt đối muốn ra sức bảo vệ. Phổ thông Trúc Hiểu Huyên ổn rất nhiều. Không có quá dám mạo hiểm vào. Thỉnh thoảng soát hết binh liền chung quanh bơi dưới. Syndra có đến vài lần vừa định đối phương uy hiếp tay. Vừa mới cái QE đi qua. Bên cạnh Evelyn liền nhô ra. Để cho nàng một lần bị giết. Một lần đã đổi rét. Bởi vì quả phụ vượt mức quy định phát dục đưa tới 2v2. Syndra thêm Ly Xin cư nhiên đánh không lại rét thêm Evelyn. Làm cho Syndra đang nhìn không đến quả phụ tình huống. Cũng không quá dám mạo hiểm vào. Hạ Tân chiến thuật rất thành công. Hạ bộ cóc mò bị hắn vồ chết một lần. Băng trụ cường sát 4 lần. Có thể nói phát dục nghiêm trọng bất lương. Thậm chí làm cho phụ trợ ở đối phương về vườn khu hiện đầy sâm lấn nhãn. Hơn nữa Hạ Tân rất giảo hoạt. Còn muốn đi qua đối phương hạ bộ đến vỡ đối phương lên đường. Mang theo Z đi trộm dưới. 4-2. Làm cho Z trước đường đi ra. Chính mình cố ý trụ sau dẫn đầu mặt mày rạng rỡ. Thả chậm tiết tấu tấn công. Đợi lên đường dịch chuyển trợ giúp. Đáng tiếc lên đường áp đô rất sáng suốt mà trực tiếp buông tha hạ bộ. Căn bản không có chuyện. Lấy cóc mo loại này nghiêm trọng nuôi dưỡng không tốt trang bị. Căn bản không tạo thành chiến lực. Bị bỏ qua. Ở điểm này. Không phải không thừa nhận áp đô cái nhìn đại cục rất lợi hại. Có thể nhận rõ thế cục. Hạ Tân xem qua. Bạch Vũ thực lực cá nhân cũng rất cường. Thật nhiều lần ở trên đường đều có thể đánh ra ưu thế. Thậm chí thỉnh thoảng có thể 1v2. Nhưng thường thường bởi vì muốn giúp hạ bộ. Dịch chuyển lộng vỡ chính mình. Thua thiệt binh tuyến. Thua thiệt tiền. Thua thiệt kinh nghiệm. Chính mình còn treo. Đem lên đường ưu thế một lớp đưa trở về rồi. Trong lòng cảm khái quả nhiên muốn cho đô phạm sai lầm không có đơn giản như vậy. Hạ Tân hạ bộ đè rất ác. Cụ thể có bao nhiêu ngoan? Ngoan đến nàng hy sinh chính mình kinh tế. Không ăn rừng. Rõ ràng ở đối phương bụi cỏ chạc ba ngồi 2 phút. Làm cho cóc mo không dám qua 2 trụ. 20 phút chưa từng có thể làm ra 3 hạng tới. Mà Lucian đã vô tận điện đao. Thậm chí nhanh nói nhỏ. Hạ Tân cảm thấy chiến thuật coi như thành công. Tuy là lên đường Melfi chết 5 lần. Làm cho Fish trổ mã quá thuận. Nhưng Melfi loại vật này. Đi tới cho một lớn kháng trụ thì phải. Hơi chút chịu khiêng điểm cũng không còn người sẽ đi cùng một khối lớn Melfi làm khó dễ. Nhưng ở phía sau người xem tới sẽ không nghĩ như vậy. Điện tử cạnh kỹ club nồng cốt miễn cưỡng còn nhìn hiểu. Này vòng ngoài liền các loại nghị luận ầm ĩ. Làm cái gì a? 20 phút chưa từng đi qua lên đường. Cũng không biết bang dưới Melfi. Chính là, hiện tại cóc mo chết một lần còn không có 100 nhanh đâu. Vẫn còn ở hạ bộ ngồi chồm hổm nhân ra. Cái này không có đầu óc ngu ngốc. Nhân ra là chơi ép. Ước đoán sẽ không đánh rừng a. Ai? Cái này còn không như ta trên đâu. Ta cảm thấy cho hắn không phải sẽ không đánh rừng. Là căn bản không dám lên đi. Dù sao đối phương là quốc phục đệ nhất. Đi tới bị giết ngược không phải rất mất mặt sao. Ngoặc kép chấm chấm. Có đạo lý. Thì ra là vậy. Hạ Tân không phải biết phía sau một hàng người là không hiểu cái gì gọi xì xào bàn tán. Hay là cố ý nói lớn tiếng như vậy? Sợ hắn không nghe được. Lẽ nào bọn họ không hiểu cái gì gọi quan kỳ không nói sao? Hắn rất muốn hét lớn một tiếng. Các ngươi như thế năng lực. Các ngươi sao không đánh tới cái này phân đoạn đâu? Quang ở phía shop. Đương nhiên, loại sự tình này ngẫm lại thì tốt rồi. Thật làm được về sau liền không chơi được. Nếu như nói toàn trường Hạ Tân tồn tại cảm giác là 10 lời nói. Ly Xin toàn trường tồn tại cảm giác chính là 3. Sơ kỳ đã bị đè không có làm chuyện gì rồi. Lam Sắc Phương chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Sau đó phổ thông bão đoàn đẩy mạnh. Tiếp là Giáp Đô xuất sắc đoàn chiến đấu năng lực tự ra tới. 20 nhiều phút lôi ra một cái ba hạng cóc mo thật không có ích gì. Hạ Tân đều là đi vào cùng Z cùng nhau cắt đối diện thương tổn kinh khủng nhất Syndra. Syndra đã trúng á rồi. Cắt Syndra khẳng định phải trả giá thật lớn. Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên mỗi lần hẳn phải chết một cái. Fizz thì tất tìm Lucian. Dù cho có Leona cũng không giữ được. Mấy đợt đoàn xuống phía dưới. Ở tử sắc phương hai trụ chỗ hao biết. Rốt cục hao hết hai trụ. Cao điểm còn lại là làm sao cũng đẩy không đi lên rồi. Theo thời gian trôi qua, cóc mo trang bị dần dần bắt đi. Tình thế thay đổi càng ngày càng nghiêm trọng. Càng về sau tha, Z, quả phụ tác dụng chỉ biết càng yếu. Hơn nữa càng vấn đề nghiêm trọng là, Z đi đường biên đơn mang. Cứ nhiên đánh không lại Fizz. Tràn đơn giết hai lần. Hạ Tân thấy rõ, Trúc Hiểu Huyên đã phát huy không tệ. Bị ngư nhân đại chiêu cắn, mở ra đại chiêu tránh rớt ngư nhân lớn, vẫn như cũ không có thể đánh thắng được ngư nhân. Trang bị chênh lệch, để cho nàng không có một điểm biện pháp nào. Vấn đề này cũng rất lớn rồi. Z đoàn chiến đấu tác dụng vốn là không bằng ngư nhân. Đơn mang còn mang bất quá ngư nhân. Đoàn cũng không được, đơn cũng không được. Hơn nữa đối phương Fizz ở cố ý dẫn dắt nhịp điệu. Từng bước một bắt đầu cắn trả. Qua 35 phút, ở đẩy xuống tử sắc phương cao điểm trụ cao hơn mà đẩy thủy tinh thời điểm. Melfi nhắm ngay Fizz, Syndra, Cogmo ở chung với nhau hoàn mỹ thời cơ. Một cái đại chiêu thế không thể đỡ tiến lên. Thân thể cao lớn mắt thấy sẽ đại chung ba người. Người vương giả kia phản ứng lập tức thể hiện ra. Syndra hướng phía sau một cái tốc biến tránh ra. Ngư nhân xào nhảy nhót rớt. Hoàn Mỹ năm thứ ba đại học cái. Trong nháy mắt biến thành chỉ đại trung cóc mo một cái. Nếu là có thể đại trung ba cái. Đó chính là mở cực tốt đoàn. Thậm chí khả năng một lớp mang đi đối phương. Nhưng đại trung một cái. Cái này sóng đoàn liền do tốt đoàn thay đổi nát vụn đoàn. Z lớn hơn đi bị trực tiếp thổi đi. Đối phương cóc mo ba dưới suýt chút nữa điểm chết. Lee Sin cùng Fizz qua đây cắt chết Lam Sắc Phương Lucian. Hạ Tân phối hợp Leona cắt chết đối phương Syndra. Cái này đoàn chiến đấu làm cho Cóc Mo lấy đi ba đầu. Năm đổi ba, Lam Sắc Phương bị đoàn diệt. Trận này đoàn chiến đấu trực tiếp đệm định rồi thế cục kết tiếp xoay ngược lại. Hậu kỳ Cóc Mo bắt đầu phát lực. Chọn người liền vài cái chuyện rồi. Hơn nữa công kích khoảng cách cực dài. Lại có Janna bảo hộ, cộng thêm phát ra kinh khủng Syndra, linh hoạt có chứa kim thân Fizz, khiến người ta căn bản không dám tới gần. Đối phương bắt đầu rời đi trọng tâm, quay chung quanh cóc mo làm chủ lực phát ra điểm đánh. Tiếp là Giáp Đô đoàn chiến đấu năng lực, cùng với đối phương trò chơi tiết tấu lý giải bắt đầu chân chính triển lộ ra. Cái loại này kinh khủng năng lực chỉ huy bắt đầu sáng lên. Nếu như nói Hạ Tân là một người thao tác chảy đại biểu, như vậy Giáp Đô chính là đoàn chiến đấu nhịp điệu chảy nhân vật thủ lĩnh. Sơ kỳ như vậy hoàn cảnh xấu tình huống, hắn chính là không phải vỡ, có thể ổn định, thậm chí mỗi sóng đoàn chiến đấu đem thương tổn đánh đủ. Tìm kiếm hoàn mỹ nhất phát ra vị trí, ở Fizz dưới sự hướng dẫn, tử sắc phương một phản khi trước mềm nhũn cùng khắp nơi bị quản chế. Tầm ăn lên rơi Lam Sắc Phương hết thảy ngoài trụ. Hơn nữa trực tiếp giết tới cao điểm. Vô tận. Ba hạng. Rách nát. Dấu gạch chéo đỏ cóc mo vài cái điểm rớt cao điểm trụ. Đẩy xuống thủy tinh. Tuy là Hạ Tân đi thua mất đối phương phổ thông thủy tinh. Miễn cưỡng coi là huề nhau. nhưng là không còn tác dụng gì nữa. Tử sắc phương rút về đi, tu bổ tốt trạng thái. Cóc mo ra thủy ngân, một đám người khí thế hung hăng tiếp tục đẩy mạnh hạ bộ. Cho dù ai thoạt nhìn, lam sắc phương cũng đã đại thế đã mất. Trúc Hiểu Huyên nhịn không được hỏi một câu. Sư phụ, làm sao bây giờ? Ta đi đơn mang sao? Vẫn là tới đoàn. Ta không biết hiện tại ở còn có thể hay không thể cắt chết cóc mo a. Dường như phải thua. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.